Khe rãnh này lần lượt thay đổi, thoạt nhìn rất phức tạp, phảng phất như một loại trận pháp. Vương Lâm cũng không để ý khe rãnh trên mặt đất này, bước chân đi vào trong. Hắn khoanh chân ngồi xuống vị trí trung tâm của trận pháp. Lôi hoa cùng văn thú từ khi được Vương Lâm thả ra, hắn cũng không thèm thu hồi lại nữa, để cho bọn nó tự do hoạt động. Về phần Hứa Lập Quốc, Vương Lâm cũng mặc kệ. Nơi này là một chỗ an tĩnh mà Vương Lâm tìm được mấy hôm trước. Sau khi trừ đi cỏ xanh có cấm chế trận pháp do hắn bố trí, lại có văn thú cùng lôi hoa hộ pháp, độ an toàn có thể đạt tới một trình độ nhất định. Khoanh chân, Vương Lâm hai tay bấm niệm thần chú, hướng về trận pháp nhấn một cái, lập tức hết thảy biến mất, thay vào đó là một mảnh thảo nguyên vô tận. Bất luận nhìn gần hay xa, tuyệt không thấy nơi này có giả tạo gì, mặc dù thật sự bước vào trong này cũng giống như bình thường. Trận pháp sau khi mở ra, hai mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn ở lôi chi tiên giới đã trải qua rất nhiều nguy cơ, đoạt được cũng rất nhiều thu hoạch. Chỉ có điều vẫn không có thời gian sắp xếp lại và tế luyện sau cùng. Nguyên hắn tính toán sau khi rời khỏi lôi chi tiên giới trở lại thanh linh tinh tế luyện lại một phen, nhưng thật không ngờ bị chuyển tới cái nơi kỳ dị này. Lúc này phải nhanh chóng đem những vật phẩm lấy được ở lôi chi tiên giới tế luyện lại một phen, tăng cường thực lực, như thế mới khiến cho con đường rời khỏi đây trở nên bằng phẳng hơn một chút. Vương Lâm trong trầm ngân, vỗ túi trữ vật, lập tức hiện ra một kiện bì giáp. Kiện bì giáp này nhìn qua rất thô ráp, bên trên còn có án ký phù văn. Cầm lấy bì giáp, Vương Lâm nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt. Cổ thần bì giáp. Vương Lâm trầm ngâm, tay phải hướng tới không trung, lập tức bì giáp bay lên. Trong phút chốc Vương Lâm há mồm phun ra tinh khí nguyên thần. Một ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện, vờn quanh cổ thần bì giáp. Dưới ngọn lửa, bì giáp không có biến hóa gì, nhưng Vương Lâm cũng không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng phun ra nhiều tinh khí nguyên thần hơn. Chủ nhân trước đây của cổ thần bì giáp rất có thể chính là Tiêu Giao Tử. Người này tuy nói là tử vong, nhưng hiển nhiên tu vi năm đó rất mạnh. Mặc dù đã không còn tồn tại, nhưng trên cổ thần bì giáp vẫn còn một tia thần độc lập còn tồn tại. Nếu lại cho bì giáp này mấy vạn năm, chỉ sợ một tia nguyên thần sót lại kia sẽ tự thức tỉnh sinh ra ý thức, từ đó về sau trở thành khí linh cổ thần bì giáp. Vương Lâm tu đạo tới trình độ này, dĩ nhiên có thể thấy được một chút bản chất của cái gọi là khí linh. Tuy nói không phải biết toàn bộ, nhưng tuyệt đại bộ phận đều sinh ra như thế. Tinh khí nguyên thần được phun ra chậm rãi lượn lờn quanh cổ thần bì giáp. Thời gian chậm rãi qua đi, đây là một quá trình lâu dài. Dù sao thần thức của chủ nhân cổ thần bì giáp trước kia quá hùng mạnh, vượt xa xa qua Vương Lâm hiện giờ. Tuy nói lúc này đã bị tổn hại đi nhiều, nhưng cũng không thể coi thường. Và lại trọng yếu nhất là trải qua vô số năm diễn biến, thần thức tổn hại này dĩ nhiên đã phát triển thiên về khí linh rồi. Khí linh tuy nói quý báu, nhưng cũng không thể xua đuổi được. Cổ thần bì giáp cũng sẽ vĩnh viễn không chân chính thuộc về ta, mà là thuộc về khí linh kia. Việc này giống như vũ chi kiếm tiên kia, chủ nhân chân chính chỉ có thể là khí linh bên trong. Hơn nữa, khí linh chỉ là thần thức của tiên nhân cùng với cổ thần xung đột với nhau. Tuy nói vô số năm chậm rãi làm cho chúng ta dung hợp lại, nhưng chung quy vẫn là không được. Trong mắt Vương Lâm hàn quang chợt lóe, nhắm hai mắt lại kiên định hủy diệt khí linh còn chưa sinh ra thần trí kia. Thời gian trôi qua chớp mắt đã mấy ngày, trong mấy ngày này cổ thần bì giáp bị tinh khí nguyên thần của Vương Lâm luyện hóa, dần dần dâng lên một tầng vân vụ màu lam. Những thứ này trong khi co rút này giống như cực kỳ thống khổ, lại bị tinh khí nguyên thần của Vương Lâm bước ra khỏi cổ thần bì giáp. Từng sợi vân vụ tương liên với cổ thần bì giáp trong khoảng khắc rơi ra, Vương Lâm mạnh mẽ mở hai mắt. Hàn quang chợt lóe, lập tức vung tay phải lên, hung hăng chạm một cái về phía trước. Chạm la quyết được xuất ra, chém xuống chính là quy tắc. Vật bị chém chính là một tia liên hệ giữa khí linh và cổ thần bì giáp. Ca một tiếng, sợi tơ đứt ra, vân vụ phiêu khởi, bay thẳng lên không trung. Đúng lúc này Vương Lâm vỗ túi trữ vật, tôn hồn phiên biến ảo hình thành màn sương đen đầy trời, liền thôn phệ vân vụ này. Cổ thần bì giáp lặng lặng bay trước mặt Vương Lâm. Sau khi thu vân vụ xong, ánh mắt Vương Lâm ngưng đọng, thần thức lập tức tản ra tràn ngập cổ thần bì giáp. Bên trên giáp vốn có những lạc ấm này cực sâu, vừa mới dung nhập vào trong cổ thần bì giáp. Trên giáp này lập tức hiện ra một cỗ khí tức cực kỳ tang thương. Khí tức này rất nồng đậm, gần như trong khoảnh khắc liền tấn công ra bốn phía, hình thành lên một lúc xoáy thật lớn. Trong nháy mắt trên bình nguyên Vương Lâm đang ngồi xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn. Trong trung tâm của lốc xoáy chính là Vương Lâm. Vương Lâm lúc này thân thể không chút nhúc nhích, hắn cảm giác được trong khi thần thức mình chạm với lạc ấm trên bì giáp, gần như ngay lập tức cảm thấy một khí tức vô cùng quen thuộc, tràn ngập bản thân mình. Khí tức quen thuộc này tới từ bì giáp, rất quen thuộc, rất thân thiết. Dường như một đứa con lang thang bên ngoài nhiều năm đột nhiên gặp lại thân nhân vậy. Đây là cảm giác của bản thân Vương Lâm, nhưng đồng thời cổ thần bì giáp cũng có cảm giác như vậy với Vương Lâm. Đây là qua lại lẫn nhau, cổ thần bì giáp kia không cần Vương Lâm triệu hồi, lập tức tới gần, dung nhập vào trước ngực Vương Lâm. Vương Lâm cũng không bài xích mà chậm rãi cảm thụ cảm giác quen thuộc sau khi bì giáp dung nhập vào người mình. Cổ thần bì giáp hoàn toàn dung nhập vào Vương Lâm, tiêu tan bên ngoài nguyên thần của hắn. Cổ thần bì giáp đã vây lấy nguyên thần, bao bọc lại nguyên thần của hắn. Vương Lâm trong mắt lộ ra tinh quang, hắn thở sâu, tay phải ấm mi tâm một chút. Lập tức trên thiên linh hào quang chợt lóe ra, nguyên thần bay ra. Trên nguyên thần có bộ dạng của thái cổ lôi long, cổ thần bì giáp gần như nhìn không thấy, nhưng Vương Lâm cảm thấy rõ ràng, phòng ngự của nguyên thần đã đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc không thể nếm thử cường độ chịu đựng, nhưng tuyệt sẽ không yếu. Nguyên thần Vương Lâm vừa động liền trở về. Luyện hóa xong cổ thần bì giáp, Vương Lâm không tạm dừng mà há mồm phun ra, lập tức một đạo kim quang từ trong miệng hắn bay ra, chợt lóe giữa không trung trở thành một kim tỏa. Mở ngoặc tròn khóa vàng, đóng ngoặc tròn. Kim tỏa đương nhiên màu vàng tràn ngập hào quang. Vật này Vương Lâm nhớ rõ, đây là khi xâm nhập vào truyền tống trận tới lôi tiên điện cướp đoạt được từ trong tay một lôi tiên điện sứ giả. Nguyên thần của lôi tiên điện sứ giả kia, lúc này vẫn còn trong tôn hồn phiên, người này đã từng muốn dùng trọng bảo đổi lấy mệnh. Nhìn kim tỏa, Vương Lâm trực tiếp đưa thần thức vào trong, trải qua thời gian dài dùng nguyên thần luyện hóa, lúc này Vương Lâm dễ dàng hủy diệt đi thần thức lạc ấm của chủ nhân trước. Kim tỏa lập tức ảm đậm, từ không trung hạ xuống, rơi vào bàn tay Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, chăm chú nhìn vào kim tỏa trên tay, thì thào lẩm bẩm. Vật này tuy không tồi, nhưng so với tử mấu đạo khu mà nói kém hơn nhiều lắm. Chỉ có điều bên trong còn phong ấn được thần thông của người khác, cũng rất thú vị. Nguyên lực của Vương Lâm vận chuyển lên tay trái, hung hăng bóp nát kim tỏa này trong tay. Kim tỏa tan vỡ, kim quang lập tức tiêu tan, hóa thành vô số những toái phiến từ trong tay Vương Lâm rơi xuống mặt đất. Trong tay Vương Lâm lúc này chỉ còn lại một giọt chất lỏng màu vàng. Dưới nguyên lực của Vương Lâm khống chế, cực kỳ xảo diệu đập nát pháp bảo này mà cũng không làm thương tổn giọt chất lỏng màu vàng bên trong này nửa điểm. Hành vi này của hắn nếu là chủ nhân trước lôi tiên điện sứ giả nhìn thấy chắc hắn sẽ giật mình kinh hãi, rất là đau lòng. Bảo bối này sau khi lôi tiên điện sứ giả kia đạt được, tuy nói cũng không cực kỳ coi trọng, nhưng là đồ vật thường xuyên sử dụng. Nếu bảo chính tay hắn bóp nát, e rằng như thế nào hắn cũng không thể làm được. tuy nói lôi tiên điện sứ giả kia cũng biết bên trong pháp bảo này có một vật, tà vật trọng điểm khiến cho pháp bảo này có thể phong ấn được thần thông, nhưng hắn cũng không thể quyết đoán hủy bảo lấy vật. Kỳ thật không chỉ là hắn, cho dù bất kỳ một tu sĩ âm dương hư thực cảnh giới nào nhìn thấy hành động này của Vương Lâm cũng đau lòng vô cùng. Dù sao nếu thật sự tự hủy pháp bảo, một khi vật đạt được không có hiệu quả hoặc có giá trị không thể so sánh được với pháp bảo đầy đủ cung cấp, hành vi như thế này trở thành ngu xuẩn vô cùng. Nếu có tu sĩ nào bị vây ở tu đạo bước đầu tiên, nhìn hành vi như bây giờ của Vương Lâm sẽ không thể dùng từ đau lòng để hình dung ra được, mà là rung động thật lớn. Phải biết rằng, pháp bảo như vậy, nếu đặt trên Chu Tước Tinh 7-800 năm trước, tuyệt đối có thể có một cuộc cướp đoạt điên cuồng, kể cả Chu Tước Tử cũng tham dự vào trong đó. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, danh chấn La Vân. Chương 813, Toái Tiên Ấm, xuất thí. Nhưng vô tình, Vương Lâm ngàn năm tu đạo, dĩ nhiên có thể đạt tới trình độ này, có thể hủy đi pháp bảo bực này, không thèm để ý trực tiếp bóp nát, chỉ để nhìn xem vật phong ấm thần thông bên trong. Ngàn năm tu đạo, những gì Vương Lâm tăng lên, không chỉ có tu vi, còn có tầm mắt và trình độ. Vật có thể lọt vào mắt của hắn, dĩ nhiên không nhiều lắm, mặc dù bậc thấp cũng có, cũng chỉ là ẩn chứa tình cảm đặc thù, hoặc là chi bảo đã theo hắn trưởng thành ngàn năm nay. Pháp bảo có thể bị lôi tiên điện sứ giả nhìn chung, mặc dù yếu, cũng sẽ có cấp bậc tiên bảo. Nhưng lúc này, lại bị Vương Lâm dễ dàng bóp nát, mặc dù đã hủy diệt rồi, hắn cũng sẽ không đau lòng. Nhìn chằm chằm vào giọt chất lỏng màu vàng giữa hai ngón tay, trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, bên trong mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một khe hở. Tam nhãn bỗng chốc xuất hiện, cùng lúc đó hồng quang nhanh chóng tản ra theo hình quạt bao phủ lấy giọt chất lỏng màu vàng giữa hai ngón tay. Trong tam nhãn chất lỏng màu vàng chậm rãi tiêu tan, hướng tới căn nguyên thối biến, chỉ có điều loại tốc độ này không nhanh. Sau một lúc, tam nhãn của Vương Lâm có chút ảm đạm, nhưng chất lỏng cũng chỉ tiêu tan được có một nửa. Vật này ở trong tam nhãn có thể kiên trì lâu như vậy, có cổ quái. Vương Lâm trong mắt chợt lóe tinh quang, nguyên lực cấp tốc vận chuyển, không tiếc tiêu hao kịch liệt, toàn bộ dũng mãnh tuôn trào vào bên trong thần thông tam nhãn, lập tức hồng quang dày đặc. Tốc độ tiêu tan của chất lỏng kia nhanh hơn một chút. Vương Lâm thi triển thần thông toàn lực, giọt chất lỏng màu vàng này tiêu tan hóa thành vô số những mảnh tơ mỏng màu vàng, lượn lờ thay đổi giao thoa với nhau, hình thành một phù văn kim tuyến rất phức tạp. Phù văn này xuất hiện trong thời gian ngắn liền tan biến, hoàn toàn biến mất. Phù văn. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm, vỗ túi trữ vật, tiên bút lập tức xuất hiện. Hắn cầm trong tay vẽ lên hư không, lập tức bức tranh sinh động hiện lên. Sau một lát, một phù văn hiện ra trước mắt Vương Lâm, phù văn này giống như đúc với những thay đổi giao thoa của kim tuyến. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, sau khi phù văn này xuất hiện bên trên không có khí tức gì truyền ra, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, không có nửa điểm thần kỳ. Vương Lâm nhíu mày, nhưng thần sắc vừa động, nhìn chằm chằm vào phù văn, sau một lát chậm rãi nhắm chặt hai mắt, thần thức tản ra trong nháy mắt, hắn trợn mắt bên trong lộ ra kinh ngạc. Thần thức không ngờ không phát hiện được. Vương Lâm mắt lộ quyết đoán, tay trái nâng lên, lập tức phù văn này bay ra, dưới khống chế của Vương Lâm bay thẳng tới văn thú đang lượn lờ trên không trung. Văn thú đang phi thường vui vẻ, bộ lông lập tức dựng thẳng lên, mạnh mẽ cúi đầu thân mình vừa định di động tránh né. Nhưng là tâm thần Vương Lâm truyền tới trấn an, cũng do dự một chút, không hề di chuyển, chỉ có điều nhìn chằm chằm vào phù văn đang bay tới gần kia. Phù văn chợt lóe, trực tiếp ấn lên trên người văn thú, lập tức vỡ vụn, hóa thành một cỗ chất lỏng màu vàng, phút chốc tràn ngập thân thể văn thú, bao trọn thân thể của nó, khóa vào bên trong. Văn thú không ngừng giãy giụa, sau một lát mới giãy ra được, bay đi thật xa, có chút ủy khuất nhìn Vương Lâm kêu lên vài tiếng. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, hắn vừa rồi sử dụng tiên bút chỉ điều động một thần nguyên lực mà thôi, nhưng mặc dù như vậy, phù văn mới học được này vẫn phát huy ra được uy lực như thế. Một khi thi triển toàn bộ nguyên lực vẽ lên phù văn này, uy lực của nó chắc chắn tăng lên gấp bội. Thần thông chân chính của pháp bảo này đúng là phù văn bên trong pháp bảo, uy lực của vật này bị hạn chế, tự nhiên không thể phát huy ra cực hạn. Nhưng ta trực tiếp truy ra căn nguyên của vật này, tự nhiên uy lực không giống. Vương Lâm thu hồi tiên bút, trầm ngâm một chút, phân tích nguyên nhân. Nếu là người khác, trừ phi là nam giữ được tam nhãn nhìn ra được căn nguyên phương pháp của thần thông, nếu không, mặc dù lấy ra được chất lỏng màu vàng kia, cũng không có hy vọng. Vật này là phù văn đầu tiên ta lấy ra được trong pháp bảo tác dụng phong ấm, vậy kêu là phong văn đi. Vương Lâm nâng tay phải lên, họa lại phù văn vài lần, khắc sâu vào trong lòng, xác định mình sẽ không quên được, lúc này mới buông tay. Nhưng bỗng nhiên nội tâm hắn lại động. Phong văn này có thể lấy ra trong pháp bảo, như vậy cũng có thể đặt vào trong pháp bảo, khiến cho pháp bảo có loại thần thông này. Vương Lâm ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, tim đập thình thịch. Pháp bảo của ta đều là đạt được từ bên ngoài, rất ít khi do chính mình tế luyện làm ra. Vương Lâm há mồm phun ra một ít đất cát, sau đó lập tức xuất hiện trên mặt đất hàng trăm toái phiến đại ấm. Nhìn chằm chằm vào những toái phiến, trong mắt Vương Lâm càng lộ ra vẻ kỳ dị. Toái phiến này bản thể là của vật trên tiên giới, luyện hóa thiên kiếp mà thành, chỉ một kích của Thanh Thủy Tiên Quân mà không bị hủy, trên phương diện cường độ, dĩ nhiên cũng có thể đạt tới trình độ nhất định. Chẳng qua vật này làm pháp bảo cũng không phải đầy đủ, tuy nhiên bởi vì có tiên lực uy áp mới khiến cho người bị giam cầm không thể thoát ra ngoài. Trên thực tế uy lực của nó cũng không lớn, lại không thể có lực sát thương hùng mạnh như tử mẫu đạo khô, càng kém xa với giả thần xa thứ ba. Vương Lâm xuất ra tiên bút, trên hư không trước mặt hiện ra một bức họa, chỉ trong nửa khắc phong văn xuất hiện. Hiện giờ ta liền ban cho vật này thần thông, thần thông phong ấm. Vương Lâm bỗng nhiên đứng dậy, tay phải cầm tiên bút khẽ động, lập tức phù văn xuất hiện trực tiếp dung nhập vào trong toái phiến. Vương Lâm không dừng lại, thân mình bay lên, tay phải dùng tiên bút không ngừng vẽ phù văn, từng cái phong văn xuất hiện trong nháy mắt, dung nhập toàn bộ vào toái phiến đại. Dần dần, hành động của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng xoay tròn quanh toái phiến đại ấm, tới cuối cùng tốc độ hắn nhanh vô cùng, giống như một đạo lôi điện, mang theo những tiếng động ầm ầm vang vọng không gian. Phong văn sau khi được Vương Lâm thành thục, theo từng bút hiện ra, cuối cùng có hơn 10 phong văn xuất hiện, dung nhập vào trong toái phiến đại ấm. Trong quá trình này, Vương Lâm không biết mệt mỏi, không có nửa điểm tạm dừng, trong hai mắt hắn lúc này chỉ còn lại bách trượng toái phiến, không còn vật gì khác, những ấm ký phù văn không ngừng dung nhập vào trong bách trượng toái phiến. Trên vật này, Vương Lâm dĩ nhiên không biết đã hạ bao nhiêu phong văn vào trong, màu sắc của toái phiến trăm trượng kia chậm rãi trở thành màu vàng, tản mát ra ánh sáng vàng. Nhưng Vương Lâm vẫn không tạm dừng, tiếp tục như tia chớp nhằm vào toái phiến trăm trượng, nhất nhất xung nhập phong văn vào trong. Ba ngày sau, thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, rơi xuống mặt đất khoanh chân ngồi thổ nạp, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Ba ngày dùng vô số nguyên lực vận chuyển, với tu vi của hắn cũng có chút không chịu nổi. Toái phiến trăm trượng lúc này dĩ nhiên đã nhỏ đi nhiều, biến thành trên dưới 80 trượng, tuy nói màu vàng nhạt, nhưng đã đậm hơn mấy phần. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, Vương Lâm mở hai mắt, thân mình vừa động, lại bắt đầu vẽ phù văn. Dần dần theo thời gian, sau khi Vương Lâm nghỉ ngơi 7 lần, bách trượng toái khiến, dần dần giảm bớt tới 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Cuối cùng chỉ có lại trên dưới 10 trượng. Bên trên tràn ngập ánh vàng càng đậm, từ xa nhìn lại, như một vầng mặt trời tản mát ra chùm tia sáng vạn trượng. Nhìn bảo vật này, mỏi mệt của Vương Lâm trở thành hư không, dâng lên vẻ hưng phấn, hắn thở sâu, nghỉ ngơi một chút, lại bay ra, một hơi tế luyện liên tục 5 ngày. 5 ngày sau, Vương Lâm thân thể rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, bước chân đi có chút lảo đảo, nhưng hưng phấn trong mắt đạt tới đỉnh. Từ nay về sau bảo vật này do Vương Lâm ta chế tác, được ban tên là Phong Tiên Ấn. Thanh âm Vương Lâm vang vọng bao phủ thiên địa. Trước mặt hắn lúc này là một tiểu ấm tam tấc, tản mát ra ánh vàng chói mắt, nếu là phàm nhân nhìn thấy lập tức hai mắt sẽ bị xuyên thấu, dường như bị ánh vàng phá hủy não bộ vậy. Cho dù là tu sĩ, nếu tu vi không đủ, tâm thần cũng sẽ kịch chấn, thân thể đau đớn, dường như bị vô số lợi kiếm đâm vào. Cho dù người có tu vi cao thâm, khoảnh khắc nhìn thấy vật này cũng có cảm giác như nguyên thần bị phong ấn. Tiểu ấn ba tấc kim quang vạn trượng, tiên lực nồng đậm dao động, có một loại tư thái tràn ngập điên cuồng, bên trên lại có khí tức phong ấn hùng mạnh bao phủ. Phong ấn này là do Vương Lâm mất hơn một tháng không ngừng dung hợp mà thành, số lượng phong văn, Vương Lâm tính toán sơ sơ cũng không dưới 60 vạn. Hơn 60 vạn phong văn dung nhập bên trong toái phiến trăm trượng, luyện thành ba tấc thần thông ẩn chứa trong đó, khiến cho Vương Lâm trong thời khắc này tràn đầy tự tin. Hắn nhìn Phong Tiên Ấn, ánh mắt chợt lóe, hai tay bấm niệm thần chú, đánh ra từng đạo cấm chế dừng ở phía trên ấm. Dần dần chậm rãi, tiên khí trên ấm bị che giấu, lực phong ấm bên trên cũng bị che lấp đi hơn phân nửa. Một lát sau, chí bảo Phong Tiên Ấn uy lực khó lường danh chấn tu chân giới sau này, xuất thí. Cái này mới phù hợp với hình tượng pháp bảo trong lòng ta. Vương Lâm nhìn quang mang bị che giấu đi thoát nhiên như một pháp bảo toái tiên ấn bình thường, ánh mắt dần dần lộ ra tinh quang. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, Danh Chấn La Vân. Chương 814, Tháp Sơn Tiên Vệ. Há miệng nuốt một cái, Phong Tiên Ấn hóa thành một đạo kim quang mỏng manh rơi vào trong miệng Vương Lâm, không ngừng ngưng luyện lôi uy ở trong nguyên thần. Vật này mà ở lâu trong nguyên thần tất nhiên sẽ lây nhiễm một chút lôi lực. Nuốt Phong Tiên Ấn vào, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, vỗ vào túi trữ vật, lập tức từ bên trong bay ra ba tiểu kỳ màu tím. Ba tiểu kỳ này bao vây cùng một chỗ, ở bên trên còn lóe ra những ánh sáng của cấm chế. Lôi tiên điện sứ giả năm đó bị Vương Lâm dùng ba tiểu kỳ này phong ấn. Vương Lâm hai tay bấm niệm thần chú, ngón tay hạ xuống, lập tức cấm chế trên ba tiểu kỳ tiêu tan, hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Nguyên thần của lôi tiên điện sứ giả bị phong ấn bên trong, lập tức hướng ra ngoài, mang theo sợ hãi nồng đậm, sau khi xuất hiện lập tức thuấn di bay đi. Vương Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, vỗ lên túi trữ vật, lập tức tôn hồn phiên bay ra, hóa thành một tảng xương đen lớn dâng lên ngập trời, lập tức thôn phệ nguyên thần của lôi tiên điện sứ giả. Đạo hữu đừng giết ta, ta lấy trọng bảo ra đổi mệnh trọng bảo. Nguyên thần lôi tiên điện sứ xả hét lên một tiếng thật lớn, giãy rua trong màn xương đen, vội vàng cầu xin tha thứ. Trọng bảo gì? Vương Lâm thần sắc lạnh như băng chậm rãi nói. La Thiên Thạch, ta biết nơi nào có La Thiên Thạch, nếu đạo hữu hứa thả ta ra, ta lập tức mang ngươi đi tới đó. Nguyên thần lôi tiên điện sứ giả lập tức trả lời. Vương Lâm thần sắc không vui không giận, quét mắt nhìn nguyên thần kia một cái, tay phải bấm niệm thần chú, lập tức màn xương đen thôn phệ lấy nguyên thần trong nháy mắt đã phong ấm nó trở vào trong tôn hồn phiên. La Thiên Thạch. Vương Lâm trầm ngâm một chút, không hề suy nghĩ việc này, mà ánh mắt lạ ở giữa không trung nhìn tam diện tiểu kỳ. Tay hư không một chảo, lập tức tam diện tiểu kỳ rơi vào tay hắn, phun ra một ngụm nguyên thần, đem lạc ấm thần thức trên tam diện tiểu kỳ hủy diệt đi, ấm hạ vào thần thức của bản thân. Sau đó Vương Lâm cẩn thận cân nhắc lại, đây là một kiện phòng hộ pháp bảo hiếm thấy. Sau nửa nén hương, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, nâng tay tung tam diện tiểu kỳ lên, tâm thần vừa động, lập tức tam diện tiểu kỳ xoay tròn chung quanh người hắn. Nửa khắc sau, một đạo lúc xoáy sương mù màu tím tràn ngập, bên trên tràn ngập lực lượng có một lực phòng hộ nhất định. Nguyên lực của Vương Lâm vận chuyển, trào ra bên ngoài cơ thể dung nhập vào trong lúc xoáy màu tím kia. Trong phút chốc kịch biến xuất hiện, chỉ thấy lúc xoáy sương mù màu tím gia tăng tốc độ, lập tức gia tăng thêm mấy lần. Không chỉ như vậy, sương mù nồng đậm lan tràn bao phủ toàn thân Vương Lâm, hoàn toàn vây chặt bóng sáng của Vương Lâm ở bên trong. Sau một lúc, sương mù tiêu tan, tay phải Vương Lâm móc một cái, tam diện tiểu kỳ thu vào trong tay, thả lại vào túi trữ vật. Pháp bảo này uy lực cũng được. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện nhiều hơn hai cái chỉ phù. Hai chỉ phù cho tới bây giờ Vương Lâm vẫn không nhìn ra tác dụng của nó, nhìn kỹ một chút, rồi hắn thu hồi lại. Thở sâu, Vương Lâm ánh mắt lộ ra tinh quang, thần sắc của hắn cực kỳ ngưng trọng, thần thức tản ra. Trong phạm vi 10 dặm, xác định không có manh mối gì, lúc này mới vỗ tay vào túi trữ vật. Kim quang lóe ra tràn ngập tiên khí, một tiểu lâu to bằng bàn tay xuất hiện trên lòng bàn tay Vương Lâm. Nhìn chăm chú vào vật trong lòng bàn tay, giờ phút này trái tim của Vương Lâm vẫn nhảy lên thình thịch, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên tiểu lâu. Nếu nói lần này trong lôi chi tiên giới thu hoạch lớn nhất là vật gì, đó chính là cái này. Tàng phẩm các. Vương Lâm liếm môi, sau khi hắn đạt được vật này, vẫn không dám xuất ra, dù sao bảo vật này cực kỳ quý giá. Trong cái này tổng tổng có bao nhiêu tiên thuật? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một chút hưng phấn, sau một lát mới cưỡng ép áp chế được. Bằng tu vi của ta chỉ có thể đi vào tầng thứ tư, mặc dù lầy nữ thi áo trắng cũng chỉ tiến vào tầng thứ 9, nhưng không thể phá cấm chế ra được, không thể lấy được tiên thuật bên trong. Hơn nữa vật này quá mức quý giá, nói không chừng bên trong còn có hạn chế số lần tiến nhập vào bên trong. Lúc này nơi đây vẫn chưa tuyệt đối an toàn, không thể dễ dàng nghiên cứu được. Vương Lâm áp chế khát vọng trong lòng, thở sâu cẩn thận cất món đồ này vào trong túi trữ vật. Nhưng lập tức hắn cảm thấy do dự. Hắn liền dựa theo ấm ký năm đó học được, khiến cho món đồ này không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn giống như cái móng tay vậy. Sau đó hắn xuất ra một túi trữ vật mới, đem đồ vật bên trong bỏ hết ra ngoài, cởi áo, cắt ngực, đặt túi trữ vật này xâm nhập vào trong da thịt. Nguyên lực vận chuyển khiến cho miệng vết thương rất nhanh hồi phục. Như thế không ai có thể biết tàng phẩm cắt ở nơi nào. Vương Lâm sờ sờ ngực, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Trên người hắn còn có mấy túi trữ vật, bên trong toàn bộ gần như đầy rồi, toàn bộ đều là tiên ngọc. Số lượng tiên ngọc quá mức khổng lồ, đều là từ lôi chi tinh giới đạt được. Dùng gần 2 tháng trời, Vương Lâm đã đem những thứ thu hoạch được ở lôi chi tiên giới sắp xếp chỉnh lý lại một lần. Nên rời khỏi đây rồi. Vương Lâm đứng lên, bay lên. Văn thú gào thét vui mừng chạy như bay tới, đâm chân của Vương Lâm nên thẳng tới quần thể kiến trúc ở xa xa bay đi. Lôi hoa trên mặt đất, mí mắt vừa lật, thân mình nhảy lên, một tiếng đồng âm văn cả đại địa, nhảy ra thật xa theo hướng của văn thú mà đi. Vừa mới tới gần chỗ ở của tiên tuyển tộc, Thần sắc Vương Lâm ngưng động, chỉ thấy trên quảng trường rộng lớn toàn bộ tộc nhân của tiên tuyển tộc quỳ ở nơi này. Thậm chí ngay cả nữ quyến cùng hài đồng cũng có mặt. Giữa quảng trường có một đài gỗ rộng ba trượng, một người đang nằm bên trên, đó là Tháp Sơn. Tháp Sơn sắc mặt như tro tàn, hai mắt ảm đạm, dường như lúc nào cũng có thể tử vong. Tử khí nồng đậm tràn ngập chung quanh thân thể hắn, hiển nhiên đã tới lúc hấp hối rồi. Thấy một màn như vậy, Vương Lâm trầm mặc. Hai tháng trước, Vương Lâm đã nhìn ra Tháp Sơn này như đèn dầu đã cạn. Trên người hắn, lực của nô phù rất mạnh. Loại nô phù này lưu lại chốc huyết mạch, không chấp nhận bị người khác phản kháng. Tháp Sơn có thể nói là người thứ nhất phản kháng, chỉ có điều cái giá phải trả đó là bị phù văn toàn thân cắn trả, căn bản không thể tiếp tục sống sót. Hắn kiên trì hai tháng trời, hôm nay cũng tới lúc cuối rồi, không thể ở lại được nữa. Bên người Tháp Sơn, lão nhân tiên tổ tiên tuyển tộc vẻ mặt bi thương, ngơ ngẩn nhìn Tháp Sơn, hai hàng lệ chảy xuống. Tôn nhi, lão nhân hạ giọng nói, xưng hô những câu mà thật lâu rồi lão chưa nói tới. Chung quanh vô cùng im lặng, nhưng có một cỗ bi thương nồng đậm tràn ngập toàn bộ tộc nhân, toàn bộ nhìn Tháp Sơn trong trầm mặc là bi ai. Tháp Sơn, Tháp Sơn. Một tiếng nói nhỏ từ trong miệng của tộc nhân tiên tuyển tộc truyền ra ngoài, dần dần thanh âm này dùng hợp vào cùng một chỗ. Đây có thể nói là thanh âm duy nhất trong tiếng lòng của toàn bộ tộc nhân tiên tuyển tộc. Tháp Sơn. Trong lòng bọn họ Tháp Sơn là anh hùng tiên tuyển tộc. Tất cả mọi người không thể phản kháng được nô phù, nhưng chỉ có Tháp Sơn với tư thái tuyệt không chịu khuất phục, chứng minh cho tộc nhân của mình, nô phù cũng không thể không chống cự được. Tuy rằng cái giá phải trả cho chống cự đó chính là sinh mạng. Thần trí của Tháp Sơn hiện giờ đã không còn rõ. Hai mắt hắn nhìn lên không trung trong mơ hồ, dường như nghe thấy những lời mà tộc nhân không ngừng được nghe kể hồi nhỏ. Tiên nhân là người đứng đầu tộc ta, tiên tuyển tộc mỗi người khi còn sống đều phải phụng hiến cho tiên nhân. Cái này là sứ mệnh của chúng ta, cũng là niềm kiêu ngạo của chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn là sứ giả của tiên nhân ở trên thế gian này. Đó là vinh quang của chúng ta. Khóe mắt Tháp Sơn lưu lại nước mắt. Hắn hận, hận thiên địa bất công, hận tiên nhân. Vương Lâm thân mình từ không trung hạ xuống, đứng ở bên cạnh quảng trường, trầm mặc không nói. Lão nhân nhìn Tháp Sơn cắn răng một cái, mạnh mẽ xoay người nhìn tộc nhân chung quanh, thanh âm mang theo tang thương lớn tiếng nói: các tộc nhân, Tháp Sơn nói đúng, nhiều thế hệ của chúng ta đã thủ hộ nơi này, nhưng đổi lại là cái gì? Là vũ thú sao? Vũ thú đã giết chết phần lớn tộc nhân của chúng ta sao? Hết thảy những việc này đều do tiên nhân an bài cho chúng ta. Trong mắt tiên nhân, chúng ta chỉ là thực vật nuôi nấng đám vũ thú kia. Bốn phía im lặng như tờ, tộc nhân trầm mặc nhìn lão nhân. Trên người bọn họ, lực lượng nổi lên dần dần tích lũy. Tháp Sơn từng nói với ta tiên nhân đã không còn, năm đó tiên giới sụp đổ. Việc này, ta sau khi nghe thấy vẫn giấu riêng trong lòng, chưa từng nói ra với tộc nhân, nhưng hôm nay, ta phải nói. Lão nhân ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, có một loại gần như điên cuồng vậy. Lời của hắn vừa nói ra, tộc nhân bốn phía đều nhao nhao ầm ầm cả lên. Tin tức này là cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ. Lực lượng vừa nổi lên của bọn họ nhanh chóng tăng lên. An công, ta nói đúng không? Lão nhân liếc mắt về phía Vương Lâm đang đứng ở xa xa. Trong nháy mắt, mọi người bốn phía toàn bộ nhìn về phía Vương Lâm, chờ đợi đáp án từ hắn. Từ hai tháng trước, Vương Lâm sau khi giết chết tiên nhân kia, từ ngữ ăn công này liền từ trong miệng lão nhân này mà ra. Vương Lâm trầm mặc một lát, gật đầu chậm rãi nói: tiên giới đã sụp đổ, tiên nhân không còn nhiều, mặc dù còn cũng cực kỳ thư thớt. Tiên giới sụp đổ, tiên nhân đã đối đãi với tộc của chúng ta như vậy, dựa vào cái gì chúng ta không phản kháng? mặc dù phải chết, cũng phải chết sống Tháp Sơn, chết có tôn nghiêm. Lão nhân kích động hét lớn. Thanh âm của hắn trong tanh thương mang theo một lực lượng linh hồn rất lớn, hướng ra các tộc nhân ở chung quanh. Một đám tộc nhân ngẩng đầu, hai mắt lộ ra hào quang, đây là ánh mắt phản kháng, tình nguyện hy sinh cũng tuyệt không muốn trở thành nô bộc của người khác, trở thành thực vật cho vũ thú. Phản kháng. Tộc nhân nắm chặt tay, nhỏ giọng nói, sau đó thanh âm này ngày càng nhiều, càng vang vọng hơn. Phản kháng. Phản kháng. Thanh âm liên tiếp vang lên, cuối cùng gần như hình thành một cơn gió lốc. Vương Lâm vẫn trong trầm mặc, ánh mắt dừng trên người Tháp Sơn. Hồi lâu, hắn hạ giọng nói, ta có thể cho hắn không chết. Thanh âm hắn tuy nhẹ, nhưng rơi vào trong tai tộc nhân tiên tuyển tộc ở bốn phía, nhất là lão nhân kia thì cực kỳ rung động. Hắn kích động tiến lên trên vài bước, tới trước mặt Vương Lâm tầm 10 trượng thì dừng lại, quỳ xuống mặt đất, nước mắt chảy xuống, run giọng nói, An Tông, lời này là thật. Vương Lâm trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, có 5 phần nắm chắc. Chỉ có điều, thần thông một khi thành công, Tháp Sơn tuy nói không chết, nhưng cũng sẽ trở thành một khôi lỗi không có ý thức. Cuối cùng có thể khôi phục lại ý thức được hay không cần dựa vào chính hắn. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7. Danh chấn La Vân. Chương 815. Quan tài pha lê. Ta nguyện ý. Lão nhân trong trầm mặc nhìn Tháp Sơn ở xa xa trên đài gỗ, phát ra thanh âm mỏng manh. Vương Lâm thần sắc như thường, bước tới một bước, đi tới bên cạnh đài gỗ, nhìn chằm chằm vào Tháp Sơn xương cốt toàn thân vỡ vụn hơn nửa, đã gần tử vong. Trên người hắn đã không còn phù văn ấm ký, lúc này toàn bộ phù văn đã xâm nhập vào trong hắn, trả thành sát thủ với Tháp Sơn. Loại thần thông thuật này, người bị luyện hóa cần có niềm tin kiên định và lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện, tuyệt không có nửa điểm do dự, nếu không thuật này thất bại. Vương Lâm bình tĩnh nói. Tháp Sơn khóe miệng cười thảm, yếu ớt nói, không cần gì hơn nữa, ta nguyện ý. Vương Lâm không hề nói lời vô nghĩa, ôm lấy Tháp Sơn, thân mình nhoáng lên một chút, liền đạp hư không bay đi xa. Trên mặt đất, tất cả tộc nhân ánh mắt đều dõi theo Vương Lâm. Vương Lâm truyền ra lời nói, trong vòng 3 tháng không được làm phiền. Lão nhân ngẩn ngơ nhìn Vương Lâm biến mất, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, xoay người hướng với tất cả tộc nhân trầm giọng nói, sau 3 tháng bất kể Tháp Sơn có kết quả như thế nào, chúng ta đều phải tấn công Huyền Âm Đỉnh, rời khỏi nơi này. Mang theo Tháp Sơn, Vương Lâm về tới nơi tế luyện pháp bảo trước đây, đặt Tháp Sơn ở một bên, trực tiếp phun một ngụm nguyên thần khí bao vây lấy thân thể hắn. Sau đó hắn lấy ra tôn hồn phiên trong túi trữ vật, phun lên một chút, một vật bay ra. Vật này đúng là một đầu thiên dược mà Vương Lâm đã đạt được ở Lôi Chi tiên giới. Thiên dược vừa mới xuất hiện, liền rít gào giãy xua, nhưng tay phải Vương Lâm vừa chỉ tới, lập tức côn cực tiên xuất hiện, liên tục quất xuống làm cho thiên dược kêu lên thảm thiết. Cùng lúc đó, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, lại xuất ra một túi trữ vật, vung tay một cái, số lượng tiên ngọc khổng lồ xuất hiện, tràn ngập bốn phía. Không hề dừng lại, hắn hai trầm ngâm một lát, rồi lại xuất ra hơn 10 cái đầu lâu bên trong túi trữ vật. Toàn bộ đầu lâu đều có phù văn kỳ lạ ở trên mi tâm. Đây chính là đầu lâu của tiên tri tộc tổ tiên mà hắn đạt được ở Chu Tước Tinh. Lấy khí của tiên ngọc để tẩm bổ thân thể ngươi, lấy thiên dược chi hồn để hỗ trợ hồn phách của ngươi, lấy đầu lâu của tổ tiên tiên tri tộc phù trợ phù lực của ngươi. Thắp Sơn, ta muốn cho ngươi một lần may mắn cực lớn. Nếu như thế còn không thể thành công, thì phúc duyên ngươi không đủ, không phải tại ta.

hóa thành bộ dạng Hứa Lập Quốc, mang theo một chút hiểu ra, hắn lập tức bay thẳng tới chỗ Vương Lâm. Sau Vương Lâm, Tháp Sơn đồng thời bước ra, biến mất vô ảnh. Bốn phía chỉ toàn im lặng, chỉ có tảng lớn bụi đất từ phía trên rơi xuống. Hiển nhiên tế đàn này bất cứ lúc nào cũng đều có thể sụp đổ. Lão nhân tiên tổ tiên tuyển tộc quay đầu lại nhìn thoáng qua tộc nhân phía sau, bỗng nhiên nâng bước chân bước vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy. Sau khi hắn vào, toàn bộ tộc nhân bước vào trận pháp, rời khỏi nơi mà nhiều thế hệ bọn họ vẫn ở, vẫn bảo vệ. Trong một nơi hư vô tối đen âm u, có một tòa trận pháp khổng lồ. Trận pháp này màu đỏ sẫm, chắc do máu ngưng tụ mà thành. Nó phiêu nhiên hư vô, từng đợt hắc khí theo máu tràn ra, dung nhập vào một chiếc quan tài bằng pha lê ở trung tâm trận pháp. Trong quan tài có một thi thể này là nam nhân, tướng mạo của hắn tuấn mỹ, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, nằm trong quan tài, phảng phất như ngủ say. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, danh chấn La Vân, chương 816, cốt. Hắc khí không ngừng được hấp thu vào trong trận pháp, dung nhập vào trong quan tài, bị nam nhân này hấp thụ. Trong hư vô ngoài trận pháp, lúc này một người khoanh chân ngồi trôi nổi. Người này mặc hắc y, y bào rộng thùng thình, bao vây lấy toàn bộ thân mình của hắn, ngoài trừ đầu ra, không nhìn thấy bất cứ gì. Hắn nhắm mắt ngồi đó, dường như muốn thủ hộ quan tài pha lê trong trận pháp vĩnh viễn vậy. Đúng lúc này, nam tử áo đen mạnh mẽ mở hai mắt thẳng nhìn tới xa xa, thì thào lẩm bẩm: quả nhiên là tới đây. Đáng tiếc hiện giờ ta không đủ lực để hủy diệt pháp trận, nếu không cũng không cần phải lo lắng. Ánh mắt hắn chợt lóe, lập tức một đạo hắc quang lóe ra trên người. Sau một lát, một hư ảnh từ trong mi tâm bay ra, dừng ở bên ngoài mười trượng, hóa thành một bóng người. Thân ảnh người này dần dần ngưng tụ trở thành một phân thân giống nam tử áo đen như đúc. Phân thân này mở mắt, lập tức vung tay phải lên, trên thân thể xuất hiện bộ quần áo màu lam. Hắn thoáng xông động thân thể, bay thẳng tới xa xa. Nam tử áo đen vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục thi pháp. Sau một lát, một đạo phân thân nữa biến ảo mà thành, giống như trước. Cuối cùng có tổng cộng 5 phân thân, toàn bộ nhằm tới xa xa. Ngoài mấy vạn dặm với nam tử áo đen, hào quang 5 màu rực sáng, hình thành một cơn lốc xoáy lớn, bóng dáng Vương Lâm từ bên trong bước ra. Bên cạnh hắn còn có Hứa Lập Quốc như du hồn phiêu du bên cạnh, xoay quanh ở phía sau. Tháp Sơn cũng theo sát đi ra khỏi lốc xoáy. Sau một lát, toàn bộ tộc nhân tiên tuyển tộc đều lộ ra bóng dáng, xuất hiện bên trong lốc xoáy. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, thần thức tản ra, nhoáng lên một cái thẳng tới tiền phương xa xa, nhưng lập tức ánh mắt hắn ngưng động, chỉ thấy hư vô phía trước, một bóng người nhanh chóng bay tới. Người này một thân áo màu lam, đúng là một trong những phân thân. Hóa ra trước đây ta giết chết chỉ là một phân thân. Vương Lâm nhìn nam tử áo màu lam trong nháy mắt đã hiểu ra được mọi chuyện. Lúc này cũng không cần nghĩ ngợi, tâm niệm vừa động. Tháp Sơn ở sau hắn đi tới một bước, thẳng tới nam tử áo lam oanh động một quyền. Nam tử áo lam thần sắc âm trầm, hai tay bấm niệm thần chú, lập tức bực đạo tinh quang lóe ra, trong tay hóa thành một thanh trường thương hư ảo, chỉ xuống, trường thương lập tức nhằm về Tháp Sơn. Đúng lúc này, xa xa bốn thân ảnh phảng phất như cầu vồng thẳng tới đây. Vương Lâm trong mắt chợt lóe ra sát khí, thân mình nhoáng lên một cái, sau đó tay phải hướng tới trước, lập tức đồ án thú cốt trên mu bàn tay mấp máy một chút, thú cốt lập tức biến ảo hiện hình. Tử mấu đạo khô của sư tôn. Năm phân thân trong khoảnh khắc nhìn thấy thú cố, gần như đồng thời kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng không thể tin được. Lúc này, người áo đen ngồi xa cách mấy vạn trượng hai mắt cũng tuôn ra tinh quang. Tử mẫu đạo khô quang chợt lóe, sát khí trong nháy mắt bao phủ tháp sơn cùng phân thân kia chém giết ở đằng sau. Bốn phân thân còn lại ngưng tụ cùng nhau bấm niệm thần chú, trong miệng truyền ra lạc chú ngữ phức tạp. U quang chợt lóe, sát khí tràn ngập, trên năm phân thân này lập tức xuất hiện một quầng sáng. Chỉ trong khoảng khắc, trên quầng sáng xuất hiện màu xám, lập tức hóa thạch. Chẳng qua sau khi hoàn thành hóa thạch, từng vết rạch xuất hiện bên trên quầng sáng ầm một chút vỡ vụn ra. Năm phân thân ở bên trong thần sắc tái nhợt, nhưng trong mắt vẻ hoảng sợ cực kỳ nồng đậm. Gần như không chút do dự, năm phân thân lui về phía sau, hướng tới xa xa bay đi. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, thân mình bước tới phía trước một bước, cả người lập tức biến mất tại chỗ, liền hiện ra bên cạnh một phân thân. Trong khoảng khắc hắn xuất hiện, Vương Lâm lập tức há mồm phun ra một đạo kim quang. Trong kim quang có một tiểu ấm ba tấc, nhưng nó vừa xuất hiện, lập tức hóa lớn. Trong nháy mắt đã hóa thành trên dưới 10 trượng. Vương Lâm hướng tới phân thân ở phía trước mà ném. Đại ấm 10 trượng này mang theo khí thế cực kỳ kinh người, dường như thời khắc này thời gian như cô đọng lại. Phân thân kia sắc mặt tái nhợt, hết thảy lực lượng trên thân thể hắn trong lúc đại ấm hạ xuống, không ngờ đã bị phong ấm toàn bộ. Ngoại trừ đó ra, hắn còn có cảm giác như đối mặt với thiên uy vậy. Trong thời gian ngắn, ầm ầm một tiếng đại ấm hạ xuống, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phân thân tan vỡ, nguyên thần vừa muốn chạy trốn. Nhưng lúc này kim quang trên đại ấm 10 trượng ảm đạm trong phút chốc lại nhanh chóng sáng lên, lập tức chiếu rọi nhìn trượng chung quanh. Dường như trong khoảnh khắc này đại ấm như biến thành mặt trời vậy. Nguyên thần hét thảm một tiếng, nguyên thần lập tức bị kim quang xuyên thấu, hình thành một mảnh phong ấm bao phủ hoàn toàn, căn bản không thể chạy ra, giống như bị hấp thu vậy, lập tức bị hút vào trong đại ấm, biến mất vô tung. Cách đó không xa, bốn phân thân còn lại khiếp sợ, muốn tiếp tục lùi về phía sau, Vương Lâm ôm lấy đại ấm, cất bước đuổi theo không ngừng. Bốn phân thân nhanh chóng bỏ chạy, chỉ có điều sau một lát, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, dừng thân mình, khóe miệng cười lạnh. Muốn dẫn dắt rời đi sao? Hắn buông tha truy kích mà khoanh chân ngồi trên hư không. Tháp sơn tiến tới, hộ thủ bốn phía, Vương Lâm nhắm chặt hai mắt, thần thức tản ra, không ngừng hướng tới chung quanh. Sau một lúc, hai mắt hắn mở mạnh ra thẳng tới một phương hướng. Lúc này, bốn nguyên thần chạy xa xa cũng thay đổi phương hướng, hướng về phía Vương Lâm mà tới với tốc độ nhanh nhất. Khi tới cách Vương Lâm ngoài nhìn trượng, ánh mắt lộ ra quyết đoán. Bỗng nhiên, không hắn thiêu đối nguyên thần và thân thể, tu vi điên cuồng bạo tăng, tốc độ lập tức nhanh hơn tới mấy lần. Gần như trong phút chốc, đã tới gần Vương Lâm ngoài 10 trượng, thân thể nổ âm một tiếng tự bảo. Dương thực đỉnh tự bảo sinh ra uy lực quá lớn, nhất là có lực lượng hủy diệt trong lúc này điên cuồng kéo dài ra, hướng tới Vương Lâm quét ngang. Trong nguy cơ, ánh mắt Vương Lâm lộ một đạo tinh quang, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, vỗ túi trữ vật, lập tức tam diện tiểu kỳ bay ra, nhanh chóng xoay tròn hình thành một đám mây màu tía lượn lờ. Đồng thời, Vương Lâm cũng xuất ra Hà Đồ Bình Phong. Vung lên một chút, hết thảy chung quanh toàn bộ trở thành một bức tranh thủy mạc. Dương thực phân thân tự bảo uy lực xít gào tấn công, làm cho bức tranh thủy mạc lập tức trở nên vặn vẹo, tuy nói hóa giải không ít, nhưng vẫn có dư lực nhảy vào trong. Dù sao, vật này cũng không phải chân chính là Sơn Hà Đồ. Bên ngoài thân thể Vương Lâm có lúc xoáy mây màu tía, lực lượng tự bảo kia sau khi mở ra được một lỗ hổng, lực lượng có tính hủy diệt trực tiếp nhảy vào, điên cuồng sừng trên người Vương Lâm trực tiếp theo thớ thịt của hắn thẩm thấu tới tận nguyên thần. Vương Lâm thân thể lùi lại nhanh chóng, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt sát khí nồng đậm. May mắn có cổ thần bì giáp, Không thì dưới tự bảo này, ta dù không chết cũng trọng thương. Giờ phút này, ba phân thân khác cũng tới gần, một đám lộ ra ánh mắt tàn nhẫn cùng quyết đoán, không ngờ đều lựa chọn tự bảo, khí tức có tính hủy diệt tràn không gian thẳng tới Vương Lâm. Hiển nhiên bọn chúng ôm ý niệm muốn giết chết Vương Lâm ở trong đầu. Vương Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, hắn tuyệt không để cho chuyện như vừa nãy lại phát sinh. Lúc này thân thể chẳng những không lui, ngược lại còn xông lên, tay phải chỉ về phía trước, lập tức tử mấu đạo khô lóe ra. Thú cốt quang chợt lóe, sát khí tràn ngập, trong đó một tấn công tới phân thân, lập tức hai chân lóe ra quần sáng mờ màu trắng, nhanh chóng hóa thạch. Bóng sáng Vương Lâm như điện trực tiếp xuất hiện, song chỉ tạo thành kiếm, đâm tới mi tâm hóa thạch phân thân một cái, cả người lập tức vỡ vụn tan vỡ rồi. Lúc này chỉ còn lại hai phân thân, dĩ nhiên đã tới gần, lực lượng tự bảo đã tới đỉnh, nổ. Dưới nguy cơ, Vương Lâm trong lòng vẫn bình tĩnh, tay phải hướng tới một chút, tiên thuật trong phút chốc thi triển ra ngoài. Phân thân này lập tức tạm dừng thân thể, đúng lúc đó tháp sơn nhảy tới trong máy mắt dừng ở bên cạnh phân thân, tay phải ôm lấy thẳng tới xa xa mà đi. Ầm một tiếng, phân thân kia tự bảo, lực lượng hùng mạnh tấn công lên người tháp sơn. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân mình nhoáng lên một cái cũng cứng rắn tiếp nhận. Liên tục hủy diệt hai phân thân tự bảo, nhưng lúc này một phân thân cuối cùng bị lực lượng điên cuồng xé nát thân hình, hình thành một hồi gió lốc mạnh mẽ thẳng cuốn tới Vương Lâm. Đúng lúc này, phong tiên ấm được Vương Lâm khống chế trong phút chốc hóa thành trăm trượng, vẫn chưa dừng lại, mà đứng trước mặt Vương Lâm, dường như tạo thành một mặt đại thống sống trăm trượng vậy. Âm thanh nổ ầm vang, lần tự bao kia dừng ở bên trên phong tiên ấm, hình thành một lực lượng tấn công khó có thể tưởng tượng. Vương Lâm thân thể phía sau đại ấm liên tục lùi lại, một mực thối lui tới hơn 30 bước mới dừng lại. Lúc này, sát khí trong mắt hắn không ngờ đã nồng đậm tới cực điểm rồi. Sau khi lực lượng có tính hủy diệt đi qua, Vương Lâm mang theo sát khí mãnh liệt, toàn bộ thân thể như sao băng rơi thẳng tiến tới trước. Sau hắn tháp sơn cũng đi theo. Tử mấu đạo khu nhẹ nhàng ở trên đầu Vương Lâm, dưới chân Vương Lâm còn có phong tiên ấm. Dựa theo phương hướng mà thần thức đã phát hiện ra vừa nãy, khoảng cách mấy vạn dặm không bao lâu đã bị Vương Lâm đi qua. Dần dần, dưới ánh mắt nồng đậm sát khí của Vương Lâm, trận pháp khổng lồ cùng quan tài pha lê bên trong đã xuất hiện phía trước. Thấy được bên ngoài trận pháp là nam tử áo đen, ánh mắt thâm trầm, có một chút kinh hãi. Bên trong hư vô không gió, nhưng dưới tấn công của phong tiên ấm trăm trượng là có một luồng cuồng phong thổi tới. Phong động làm cho áo bào màu đen của nam tử bị thổi bay, đồng tử trong mắt Vương Lâm lập tức co rút lại. Hắn rõ ràng nhìn thấy dưới lớp áo bào là xương trắng. Người áo đen kia, ngoại trừ đầu ra, toàn thân hết thảy đều là xương cốt. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7. Danh chấn La Vân. Chương 817. Tỷ Thiên Quan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gió qua đi, tấm áo bào đen hạ xuống, đem toàn thân người áo đen che lấp đi. Ánh mắt của hắn âm trầm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đôi môi khẽ nhúc nhích, lập tức một đạo hắc quang từ mi tâm chợt lóe bay ra. Hắc quang này vừa ra, lập tức trở thành một thanh đoản kiếm, mang theo tiếng xít gào bay thẳng tới Vương Lâm. Đôi môi người áo đen không có ngừng lại, liên tục niệm chú ngữ, từng đạo hắc quang không ngừng liên tục từ mi tâm bay ra, hóa thành từng thanh đoản kiếm, gần như trong phút chốc, liền có hơn 10 thanh đoản kiếm xuất hiện gào thét trong không gian, toàn bộ nhằm vào phía Vương Lâm. Vương Lâm thân thể không hề di chuyển, cũng nhìn ra được tu vi của người áo đen này rất cao thâm, không giống như âm dương hư thực cảnh giới bình thường.